Túy Linh Lung, chương 8, Phong Lưu Linh Lạc Tòng Thử Thủ, gocchuyenaudio.com. Thời điểm Khanh Trần tỉnh lại rõ ràng biết mình mở mắt nhưng trước mắt là một mảnh hắc ám, cái gì cũng không nhìn rõ, cơ hồ nghĩ mình bị mù, càng nghĩ càng thấy khó thở, không biết đang ở nơi nào. Bên cạnh giống như có người khác, nàng nghe được có thanh âm nữ hài vừa khóc vừa nói, "Đan Quỳnh muội tỉnh tỉnh, muội đừng dọa tỷ tỷ, Đan Quỳnh." Người đâu, mà tựa hồ không phải chỉ có một người đang khóc còn có người khác ở cũng tút tít nghèn nghẹn, chung quanh giống mây mù phủ sương. Khanh Trần động thân, mở mắt thích ứng ánh sáng nơi này, nhìn đến bên cạnh con nữ hài tử trong lòng ôm một người lay động, đúng là nàng ta đang khóc. Người làm sao vậy? Khanh Trần mở miệng hỏi, bị thanh âm khàn khàn của mình làm hoảng sợ. Làm sao vậy? Thấy, nữ hài tử không nghe ra, Khanh Trần lại hỏi. Nữ hài tử khóc nửa ngày cũng không thấy có người đến, cảm thấy bất lực nghe Khanh Trần hỏi, khóc nói, bọn họ không biết cho uống thuốc gì, Đan Quỳnh sắp chết. Khanh Trần định đứng lên, cảm thấy tay chân mình bùn rùn, cả người vô lực, lúc này ánh mắt đã thích ứng với bóng tối, nhìn đến nữ hài tử tựa vào tường biên, trong tay ôm đứa nhỏ tên là Đan Quỳnh đã hôn mê bất tỉnh. Nàng đưa tay sờ động mạch ở gáy Đan Quỳnh, xác định còn sống, kéo tay Đan Quỳnh qua, xem mạch đập lại xem mạch đập của mình, nói với nữ hài tử đang khóc, đừng khóc, đưa tay cho ta. Cô gái kia đưa tay cho Khanh Trần hỏi, Đan Quỳnh làm sao vậy? Khanh Trần nói, không có việc gì, chút nữa sẽ tỉnh lại. Ngón tay xem mạch trên cổ tay nàng ta, nghĩ cái thế đạo gì cư nhiên dùng hạ mê dược 3 ngày. Xem tình hình của mình, Đan Quỳnh còn có nữ hài tử này đều bị người ta hạ mê dược, Đan Quỳnh vì tuổi còn nhỏ, thân thể yếu đuối cho nên còn chưa tỉnh lại. Lại nhìn bốn phía, phát hiện dù nằm, ngồi đều là nữ tử trẻ tuổi, 8 phần đều bị hạ mê dược. Số ít còn chưa tỉnh nằm trên mặt đất, tỉnh lại đều ngồi ở tường biên nhỏ giọng khóc. Đừng lay nàng, Khanh Trần nói với nữ tử ôm Đan Quỳnh, để nàng nằm xuống, chốc nữa sẽ tỉnh. Người tên gì? Nữ hài tử hai mắt đẫm lệ, hỏi, Đan Quỳnh thật sự không có việc gì sao? Nếu nàng có cái không hay xảy ra ta làm sao có thể giao phó cho cha mẹ đã mất? Không có việc gì, ngươi hãy tin ta. Khanh Trần hỏi lại, ngươi tên là gì? Ta gọi là Bích Giao, cô gái cuối cùng cũng thu nước mắt ngươi. Ngươi là ai? Phượng Khanh Trần, Khanh Trần xem lại mấy nữ tử chưa tỉnh lại tình huống giống Đan Quỳnh. Ngồi xuống hỏi, ngươi có biết đây là có chuyện gì không? Vì sao nhiều người lại bị nhốt tại đây? Là ai dám đem chúng ta nhốt tại nơi này? Bích Giao lấy lại bình tĩnh lắc đầu, ta không biết, ta mang Đan Quỳnh đi chợ mua các thứ linh tinh về nhà, trên đường gặp phải 2 nam nhân, sau đó không biết sao đến nơi này. Khanh Trần lại đến hỏi khác nữ hài tử khác, 8-9 phần 10 đều là đi một mình bị người ta bắt lại đây. Một bên an ủi các nàng đừng khóc, một bên suy nghĩ, chẳng lẽ ở cổ đại gặp phải kẻ buôn người. Cũng không biết đã bao nhiêu ngày, đem các nàng đến nơi đây là người nào. Sở soạn gian phòng ở chỉ có một chỗ nhỏ nhất miễn cưỡng có thể gọi là lỗ thông khí, cửa cũng thực thấp, khóa từ bên ngoài, đánh không ra. Phòng ngoài bỗng có tiếng động lạ, khiến nàng hơi hoảng, khôi phục lại bộ dáng, Khanh Trần có. Trực giác xem ra những người này muốn đem các nàng đưa đến địa phương khác. Nghĩ đến Lăng Tứ Ca hoặc là Thập Nhất dù bình an trở lại sơn động cũng không thể tìm được mình, Khanh Trần có chút căm tức vỗ cửa hô to, mở cửa. Người đâu, mở cửa, nửa ngày không có động tĩnh, Khanh Trần quay đầu nói với các nữ hài tử nói, các ngươi đừng khóc, mọi người cùng nhau kêu, đem người gọi đến, dù trốn không thoát cũng muốn gọi chút đồ ăn đến đây. Nàng làm việc luôn luôn coi trọng thực tế, vô luận ra sao nếu không ăn uống, cơ thể sẽ mệt mỏi. Có mấy nữ hài tử lớn mật nghe xong lời của nàng do dự rồi đến cạnh cửa, Khanh Trần nghĩ thế nào cũng thấy đứng lên ai cũng mang một bộ dáng yếu đuối, không biết là nữ nhân cổ đại đều như thế, hay là chính thế mới bị bắt đến nơi này. Thực bất bình thường, chẳng lẽ nàng đứng lên, cũng như thế, nhu nhược không chịu nổi, có thể mặc người khi dễ sao? Bích Giao lúc này cũng chống tường đi đến bên Khanh Trần, thấy Khanh Trần đập cửa hô, mở cửa. Mở cửa nhanh, lúc này ở trong mắt Bích Giao, Khanh Trần tuy rằng cùng các nàng giống nhau, sợi tóc hỗn độn, quần áo chật vật nhưng trong mắt lộ ra kiên định quyết không chịu thua, ánh mắt nàng chưa từng thấy nữ tử nào như vậy, Khanh Trần lúc này cả người mang theo thần tư đẹp mắt như ánh sáng sáng duy nhất trong bóng đêm, làm người ta không còn tuyệt vọng. Bích Giao vì thế liền cùng khác nữ hài tử khác cùng nhau hỗ trợ hô to, ngoài cửa rốt cục truyền đến vài người tiếng bước chân, cánh cửa thấp bé lập tức bị mở ra, bên ngoài không khí mới mẻ ẩm ướt chen chúc nhau mà vào. Đi theo không khí tê mát là 2 nam nhân dâu ria dữ tợn, trong cơn giận dữ chợt quát một tiếng thô. To, ầm ĩ cái gì? Khanh Trần nhìn người này, bụng thót một cái đến yết hầu, khuôn mặt này nàng cả đời cũng quên không được, mặt dâu quai nón, ánh mắt hung ác diện mục thô tục không chịu nổi. Đây người đầu tiên nàng nhìn thấy sau khi xuyên qua thời không, là người ở bờ sông định bắt cóc nàng lại bị Thập Nhất Nhất dùng tên bắn chúng chạy trối chết. Đại hán liếc mắt một cái nhìn thấy Khanh Trần, tay đem nàng lôi ra, lại là ngươi, xú nha đầu, lão tử này cánh tay suýt bị phế trong tay ngươi, vừa vặn cùng ngươi tính toán sổ sách. Khanh Trần bị hắn kéo ra bên ngoài, đây là một thuyền lớn, vị trí bọn họ đúng là khoang đáy thuyền. Thuyền nhìn có vẻ rộng rãi, nhưng là nơi nàng ở chưa từng có thuyền, không biết bọn họ là từ đâu đưa nàng lên thuyền, mục đích là nơi nào. Cùng kia đại hán đến còn có một nam một nữ, nam cùng. Đại hán mặc giống nhau, lúc này khen trên nói tiền lão ngũ ta nói sao không chịu nói lý do cánh tay sao lại bị thương, ra là do nha đầu này, thật sự mắc cỡ chết đi được. Nữ nhân một thân phục sức giang hồ tóc giống nam tử búi ở sau đầu tuy rằng thoạt nhìn đã ngoài 30 tuổi, lại cực kỳ có sức quyến rũ. Lúc này không nói lời nào, chỉ im lặng đánh giá Khanh Trần. Tiền lão ngũ bị người đả kích cơn tức càng lớn, miệng hùng hùng hổ hổ nói với Khanh Trần, không cho ngươi biết tay, lão tử sẽ không họ tiền. Bàn tay to vung lên liền muốn lột quần áo Khanh Trần. Khanh Trần nhịn không được quát to một tiếng, ra sức giãy giụa, lúc này nữ tử kia đột nhiên nói, tiền lão ngũ, ngươi nếu động nha đầu này, lão đại chỉ sợ không phải chỉ phế đi của ngươi một cánh tay là xong việc. Tiền lão ngũ nghe vậy ngẩn ra thoạt nhìn đối lão đại kia. Cực kỳ sợ hãi, không cam lòng nhìn Khanh Trần, cuối cùng vẫn là đem nàng đẩy ra, ngoài miệng cũng không phục, Hồ Tam Nương, ngươi đừng lấy lão đại hù ta, ta tiền lão ngũ là ai, muốn thế thì sao? Hồ Tam Nương chẳng hề để ý cười, nói ta mới lười quản ngươi, bất quá đừng nói nha đầu kia là lão đại coi trọng, bán được giá cao chính là cả khoang thuyền này, ngươi lại dám động người nào. Lão đại không thiến ngươi, lão nương ta không mang họ Hồ. Quả nhiên là buôn bán ngươi oi, Khanh Trần thầm than một tiếng, người này cùng nàng nhất định bát tự không hợp, nếu không sao cứ động nàng lại gặp vận xui. Hồ Tam Nương quay đầu nhìn Khanh Trần, khuyên ngươi vẫn nên thành thành thật thật ở bên trong, đừng tự tìm khổ chọc giận lão đại nơi này cũng không phải người thương hương tiếc ngọc. Không tìm phiền toái chúng ta cũng không ủy khuất các ngươi, Khanh Trần cũng không chút né tránh hỏi lại Hồ Tam Nương, các ngươi muốn đem chúng ta đi đâu? Hồ Tam Nương nói cho ngươi cũng không biết, mỗi người mỗi nơi, ngoan ngoãn trở về đi. Khanh Trần lộ ra một đôi mắt phượng, dùng vẻ mặt chỉ có ở trên bàn đàm phán tập đoàn Ninh Thị, hàm xúc mà lợi hại nhìn đáy mắt Hồ Tam Nương, cùng là nữ nhân, ngươi chẳng lẽ ngươi liền nhìn bọn họ giày xéo chúng ta như vậy? Đáy mắt Hồ Tam Nương xẹt qua một tia khác thường không dễ phát hiện, trên mặt lại vẫn mang theo vẻ quyến rũ phong tình, lời này ta đều nghe không dưới 800 lần, mỗi người đều có mệnh ta đáng thương các ngươi lại có gì tốt, rơi xuống trong tay ta các ngươi còn chưa chịu khổ nhiều so với ở trong tay người khác. Nói với ngươi một câu, đừng nghĩ trốn, trốn không thoát đâu. Khanh Trần trầm mặc một chút biết nàng nói. Đúng, nói cái gì nữa cũng là bảo hổ lột ra, phí lời, vì thế nói, nếu là muốn bán, các ngươi tự nhiên nghĩ đến giá tốt, tra tấn tinh thần chúng ta xanh sao, vàng vọt không phấn chấn, còn có ai chịu ra giá cao mà mua. Nếu là lại chết một cái hai người, các ngươi chẳng phải mất đi miếng cơm. Vì sao không cho chúng ta ăn uống, điều kiện quá ác liệt. Hồ Tam Nương đánh giá nàng vài lần, nói, người nhà đầu kia nhưng thật hiểu biết, còn biết có kẻ mặc cả, yên tâm, tự nhiên sẽ không thiếu ăn uống. Khanh Trần trong lòng cười lạnh, nàng từ nhỏ cùng cha kiến thức quá nhiều đàm phán trên thương trường, biết rõ gặp người nào nói cái gì nói, đối với người như Hồ Tam Nương, chuyện tình thả người ngay cả nói cũng đừng nói, không bằng hết sức tranh thủ thực hiện lợi ích lớn nhất có thể mới không uổng phí công phu càng thêm bớt chút ủy khuất. Phóng mắt nhìn lại, trên thuyền có hai tầng thêm khoang đáy đều có hai đại hán khôi ngô dùng đao kiếm, bằng mấy nữ tử các nàng muốn chạy trốn rõ ràng là chỉ còn đường chết. Cái gì cũng có thể làm, hy sinh vô vị nàng mới không làm. Nghe Hồ Tam Nương nói như vậy, Khanh Trần lập tức ngạo nghễ nói, được ta không trốn, cam đoan các nàng cũng không trốn, nhưng các ngươi trừ bỏ cung cấp thức ăn nước uống cũng không thể thương tổn chúng ta. Người đã chết liền cái gì cũng không bàn nữa, phải sống mới có đường ra. A, Hồ Tam Nương cười nói, còn nói về giá đây. Ngươi cũng biết chúng ta là loại người nào, dám cùng chúng ta có kè mặc cả. Khanh Trần cũng định liệu trước cười nói, quản ngươi là loại người nào, buôn bán phụ nữ cũng tốt, bán mạng, bán vật cũng tốt, đơn giản là mua bán thôi. Chúng ta muốn sống không thể, chẳng lẽ muốn, chết còn không được, đến lúc đó cá chết lưới rách mọi người cùng vỗ, ai cũng đừng nghĩ. Hồ Tam Nương không khỏi xem Khanh Trần nhiều thêm vài lần, thầm nghĩ bản thân thấy rất nhiều nữ tử, không thấy người nào lớn mật như vậy, đa số chỉ cần bị bắt đến, không phải khóc không ngừng chính là tìm cái chết, hôm nay vẫn là lần đầu tiên thấy người chẳng những không khóc không nháo, ngược lại trấn định tự nhiên nghiêm nghị trao đổi. Cảm thấy kỳ lạ, nhân tiện nói, được vậy thì dễ rồi, các ngươi không tìm phiền toái, chúng ta sao lại không thể bàn bạc. Chính ngươi trở về khoang thuyền, đồ ăn trong chốc lát sẽ đưa tới. Được, Khanh Trần đáp ứng thực hợp tác tiêu sái trở về khoang thuyền. Chỉ chốc lát sau liền có người đưa tới chút cơm canh cùng nước uống, mọi người chia nhau ăn, mấy nữ hài tử được Khanh Trần an ủi cùng. Khuyên giải cũng chậm rãi cũng bình tĩnh trở lại. Thuyền đi mấy ngày, mỗi lần ở địa phương nào đó cập bờ, lại thêm một ít nữ hài tử bị mang đi, không bao giờ nữa trở về nữa. Khanh Trần thầm nghĩ, bản thân đã làm hết sức khiến các nàng ở trên thuyền không phải chịu thiệt, về phần hạ thuyền, đành xem tạo hóa của mọi người. Đột nhiên thực hy vọng bản thân là nam nhân, có thể bảo hộ người cần bảo hộ, nghĩ nghĩ, trong lòng cũng có chút ảm đạm. Nhìn xem vài ngày sau, chỉ còn nàng, Bích Dao, Đan Quỳnh hai tỷ muội còn có ba nữ tử tử khác còn ở trên thuyền, vận mệnh sẽ đem các nàng xử trí như thế nào, một mảnh mê mang. Cách chương.